Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837, chương 839. Vạn kiếm tề phát huy lực kinh khủng. Hiu, hiu, hiu. Trong không khí vang lên một hồi không thể phát giác tiếng xé gió. Một vạn đem hạt vương phi kiếm, giống như một vạn đem ẩn hình lợi nhận, đâm rách không khí, lặng yên không tiếng động xuyên qua thủy tinh tòa thành bên ngoài bầu trời. Hướng cái này thành tường bên trên môn kia kỷ nguyên quang pháo bay đi. Mà theo càng ngày càng tiếp cận, Tần Phong cũng nhìn thấy trên tường thành càng nhiều hình ảnh. Thủy tinh tòa thành, cao chừng 10 vạn mét. Ở phía trên tường thành, đang có hai đội 24 cái cả người bao vây lấy áo giáp sĩ binh đang đi tuần. Những thứ này sĩ binh cao chừng 1000 mét, cầm trong tay một cây sáng lấp lóa trường kích. Thoạt nhìn rất có khí thế, mà môn kia pháo đang tồn tại phương chính giữa tường thành vị trí, bị một cái bán trong suốt hình cung quang cháo bao vây. Hình cung quang cháo miêu tả một loại cao cấp không gian bình chướng, đa dụng tới bảo vệ nào đó vật phẩm quý trọng hoặc là võ giả, không bị địch nhân trộm đi hoặc tổn hại. Quả nhiên, cái này hình cung quang cháo là một chỗ không gian bình chướng. Vừa rồi Tần Phong nếu như danh hơn 1000 cái phân thân giết tới, thật đúng là cầm cái này hình cung quang cháo không có biện pháp gì. Xem ra, tự lựa chọn 743 dùng phi kiếm đánh lén tuyệt đối là một cái lựa chọn chính xác. Mà ngay sau đó, pháo một ít thêm vào thuộc tính cũng hiện lên trước mắt. Kỷ nguyên quang pháo loại khác, kiến trúc đơn vị, bền, 1 triệu ức, ân, ở công kích kiến trúc đơn vị lúc, không cách nào gây ra sao hệ số, cho nên, mỗi một thanh phi kiếm, cũng đều chỉ có thể tạo thành 100% thần thánh thương tổn, cũng tức là 60 triệu thương tổn, mà ở tuyệt đối bạo kích kế thừa dưới, hết thảy phi kiếm, mỗi nhất kích đều sẽ bạo kích, cũng đánh ra 200 bạo kích thương tổn, cũng tức là 1,2 ức thương tổn. Đương nhiên, Tần Phong cũng không có vội vã tiến công, mà là yên lặng chờ đợi thời cơ. Mỗi một khắc, hai đội thiết giáp sĩ binh vừa vặn cách xa cũng đưa lưng về nhau kỷ nguyên quang pháo. Đi trước thành tường một chỗ khác, Tần Phong cũng quả đoán hạ xuất kích mệnh lệnh. Chỉ thấy ở kỷ nguyên quang pháo bên cạnh, cái kia nguyên bản không có vật gì trên bầu trời, đột nhiên rậm rạp chằng chịt xuất hiện một bả lại một đem sáng lấp lóa phi kiếm. Cái này một mảng nhỏ bầu trời, phảng phất bị phi kiếm bao phủ. Sau một khắc, một vạn thanh phi kiếm từ 4 phương 8 hướng gào thét chém về phía một cái kia hình cung quang cháo. Răng rác, răng rác, răng rác, là một chỗ cấp bậc cao không gian bình chướng, hình cung quang cháo rất khó bị kích phá. Thế nhưng, ở một vạn đem hạt du phi kiếm đồng thời dưới sự công kích, nhất là ở thập bội tốc độ đánh thêm được dưới, quang cháo tựa như một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh, trong khoảnh khắc đã bị kiếm trận sở đâm. Chợt, vạn thanh phi kiếm bắt đầu công kích kỷ nguyên quang pháo bản tôn. Két, két, két, 1 ức, 1 ức, 1 ức, 1 ức, một mảnh rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Mỗi một thanh phi kiếm 1,2 ức thương tổn, một vạn thanh phi kiếm đồng thời tiến công, trong khoảnh khắc chính là 1,2 vạn ức thương tổn. Mà một giây đồng hồ bên trong, ở thập bội tốc độ đánh thêm được dưới, hết thảy phi kiếm đều có thể tiến công 10 lần. Cũng chính là, một giây đồng hồ bên trong, hết thảy phi kiếm tổng cộng có thể đánh ra 12 vạn ức thương tổn. Két, két, két, theo thời gian từng giây từng phút chuyển rời, ở hạt vương kiếm trận sắc bén dưới sự công kích, kỷ nguyên quang pháo bền, từng cái đi xuống điên cuồng rơi. Bia, cùng lúc đó, kỷ nguyên quang pháo cũng bắt đầu rồi phản kích. Một vạn ước bền hạn mức cao nhất. Một vạn ước, 10 triệu phòng ngự hạn mức cao nhất. Một vạn ước bền hạn mức cao nhất. Tuy là kỷ nguyên quang pháo công kích vô cùng đáng sợ, hơn nữa sẽ tạo thành vĩnh cửu thương tổn, nhưng một giây một loại này tốc độ đánh, không thể nghi ngờ là có chút một chút nào yếu ớt. Căn bản, đối với sở hữu hơn vạn thanh phi kiếm hạt vương kiếm trận không tạo được quá lớn uy hiếp. 5 giây, 6 giây, 7 giây, rốt cục, khi thời gian vẻn vẹn đi qua 9 giây phía sau, cái này một cái sở hữu 1 triệu ước bền, lệnh, khiến vô số chủ thần đều nghe tin đã sợ mất mật đích thực kỷ nguyên quang pháo. Liền là kiếm trận dưới sự công kích, hóa thành mảnh nhỏ, thần phi hành, sau một khắc, Tần Phong lập tức viễn trình thao túng, có thể dùng cái này một vạn thanh phi kiếm lập tức tiến nhập ẩn thân trạng thái. Lớn mật, yêu nghiệt phương nào, lại dám xông vào thủy tinh tòa thành, muốn chết. Lúc này, một đội thiết giáp sĩ binh cũng chạy về. Bất quá, khi thấy kỷ nguyên quang pháo hóa thành một mảnh mảnh nhỏ, mà không có bất kỳ bóng dáng của địch nhân lúc, đều là không khỏi rất là khiếp sợ. Hoàn toàn không minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lúc này, đi qua thần ẩn phi hành hạt vương phi kiếm, Tần Phong cũng nhìn thấy những thứ này binh lính thuộc tính. Thiết kích hộ vệ, thần vị, nhất giai chủ thần, lượng máu, 10 triệu ức, kỹ năng, áo giáp bắn vọt, phòng ngự pháo đài, trọng kích đả kích, trọng kích huy vũ, miêu tả. Hoàn toàn do kim loại cấu tạo hộ vệ, không chỉ có lấy cực cao công kích, hơn nữa, da dày thịt béo, lượng máu kinh người, chứng kiến những hộ vệ này thuộc tính, Tần Phong cũng hơi kinh dị một cái. Dù sao, ở nhất giai cấp bậc chủ thần, liền sở hữu 10 triệu ức lượng máu, những thứ này thiết kích hộ vệ, tuyệt đối là sức chiến đấu mạnh nổ. 12 tên hộ vệ chính là tổng cộng 1,2 vạn vạn ức lượng máu. Mà đồng thời, Tần Phong cũng rất tò mò. Trên mình vạn thanh phi kiếm tiến công dưới, một đội này áo giáp hộ vệ, đến cùng có thể chống đỡ được chính mình sở hữu hơn vạn thanh phi kiếm hạt vương kiếm trận bao lâu. Tiếp lấy, Tần Phong cũng không do dự, vung tay lên, hơn vạn thanh phi kiếm từ trong không khí hiến thân, hướng phía cái này một đôi áo giáp hộ vệ gào thét đánh tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.